Tổ Vũ cười nói, cho ta thử một chút. Hắn không để thủy nhân ra tay. Thanh niên kia là con trai của Trường Vũ trong tư liệu, mới chỉ đẳng khẩm tam trọng. Tổ Vũ muốn thử xem mình có thể giết y hay không. Thiên tài của văn minh học phủ đối với vạn tộc giáo tầm thường, giết không được ư? Triềm Hải hay là có khả năng dễ dàng giết y? Bằng không, Triềm Hải cũng không phải là thiên tài trong thiên tài. Vô địch cùng giái chính là nói về những người đồng dạng đều là yêu nghiệt, đám rác rưởi này nên vượt cấp mà giết. Thanh niên bạo hứng một tiếng, chân thân thoáng hiện một chút khiếu huyệt. Chiến giả. Tổ Vũ cười nhạo một tiếng, phế vật, mới chỉ khai 60 khiếu. Khai 60 khiếu dù cho đến đằng không thì cũng chỉ như thế. Chết đi. Quát khẽ một tiếng, chỉ nhỏ ầm ầm nện xuống. Thanh niên không muốn giết Tổ Vũ, ý định quay người chạy trốn, nhưng trong nháy mắt động tác của ý chợt khựng lại. Sau một khắc, khí huyết ngút trời, miễn cưỡng đẩy lùi chủy nhỏ, đầu ê chóng váng điên cuồng. Vừa định rời đi, y lại thấy hoa mắt. Tổ Vũ thế mà đã ở phía trước. Thanh niên kinh hãi. Hắn tới vào lúc nào? Sau một khắc, bỗng nhiên y ý thức được cái gì, quát lớn. Y gầm lên một tiếng phá, nguyên khí ầm ầm nổ phá huyễn cảnh. Là huyễn cảnh, nhưng mà trễ quá rồi. Sau lưng Tổ Vũ cầm văn bình trên tay, hơn 300 khiếu huyết bùng nổ lực lượng chém ra một đao, đao khí tung hoành. Thanh niên giận dữ quay người cầm đao nghình kích, ầm ầm một tiếng, hai đao va chạm truyền ra tiếng nổ thật to. Ý chiến lực của Tổ Vũ chấn động một thoáng, chủy nhỏ chém ra lần nữa, sát khí sôi trào, chiến ý cũng cuồng nhiệt. Thanh niên cũng lùi lại một bước, y có chút khiếp sợ. Đây là thiên quân ư? Đệt, đây là thiên quân à? Quá mạnh. Y vừa muốn đánh tới thì Tổ Vũ đã cười lạnh một tiếng, trường đao lần nữa tới tay. Bỗng nhiên tám thần văn trong nháy mắt đã dung hợp, trong biển ý chí tám viên thần văn nhanh chóng hợp thành một thanh tiểu đao. Thần văn chiến kỹ, lần đầu tiên sử dụng tám viên thần văn dung hợp thành thần văn chiến kỹ, Tổ Vũ muốn thử nhìn xem hiệu quả như thế nào. Phương pháp chia tách được hắn lần đầu thử nghiệm. Phá thiên. Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, phá thiên sát. Văn bình dung nhập vào thần văn chiến kỹ, uy lực trong nháy mắt tăng vọt, ý chế lực tiêu hao kịch liệt. Tám viên thần văn dung hợp, thần văn chiến kỹ vô cùng cường đại, không hề thua kém so với người của đa thần văn nhất hệ mới vừa vào đẳng không. Dù sao Tổ Vũ cũng có nhiều nhị giai thần văn, ý chế lực của hắn cũng có thể so với đẳng không. Một kích này tương đương với một kích toàn lực của văn minh sư đa thần văn hệ đẳng không cảnh. Giết! Hắn quát to một tiếng, cách đối phương còn vài mét, một đao đã chém xuống. Thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng. Y cũng muốn phản kích, vùng đào mà ra, nhưng lại thấy hoa mắt, vùng đào chỉ chém vào hư không. Ta là văn minh sứ, đồ đần độn. Vẻ mặt Tổ Vũ trắng bệch, lén hừ nhẹ một tiếng, văn bình trực tiếp biến mất trong hư không. Sau một khắc, phủ một tiếng xuyên thấu qua cổ tên thanh niên. Ý chiến lực của đối phương trong nháy mắt đã vỡ nát. Đến đằng không, chiến giả cũng có ý chiến lực. Thanh niên nhìn Tổ Vũ, trước mắt ý biến thành màu đen. Bịch một tiếng, đầu rơi xuống đất, thấy được thân thể của mình còn đang dựng thẳng, trong tay vẫn còn nắm đao. Thật là yếu. Tổ Vũ bĩu môi, đây là đằng không à? Đệt, đánh giá cao đằng không rồi. Ta trâu như vậy à? Thế mà giờ ta mới biết được. Liên tiếp giết hai vị đằng không, tập kích đằng không ngũ trọng, xem như chính diện đánh giết đằng không tam trọng, đấy chính là đằng không ngoài học phủ. Ở bên trong đẳng không nhất trọng thì Tổ Vũ đều chưa hẳn có thể chém giết, mà ở ngoài học phủ hắn lại giết rất dễ dàng. Cùng dài, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Học phủ mới thật sự là tinh anh hội tụ. Một chỗ khác nữa chính là quân đội, cũng có rất nhiều cường giả. Phía trên không trung về mặt vị trung niên Sơn Hải chấn động dữ dội. Ta đã nhìn thấy cái gì? Là thần văn chiến kỹ sao? Có phải ta đã nhìn lầm rồi hay không? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tổ Vũ đã phác họa hoàn thành thần văn chiến kỹ. Ông không khỏi rơi vào trầm tư. Không thích hợp, không phải là vì tốc độ của Tô Vũ quá nhanh, mà là ông cảm nhận được hắn phác họa quá ít thần văn. Lúc này chỉ mới có mấy cái thần văn, dẫn tới uy lực của thần văn chiến kỹ của hắn còn yếu. Này không nên. Nói chính xác ra thì uy lực cũng không hẳn là quá yếu, thế nhưng Tô Vũ có nhiều nhị giai thần văn như vậy. Nói rõ hắn tổng cộng phác họa ra không nhiều thần văn, chỉ có mấy cái thần văn mà đã hình thành chiến kỹ rồi. Không có khả năng. Tổ Vũ không có khả năng chỉ dùng vài cái thần văn đã phác họa ra thần văn chiến kỹ. Đến cùng là cái gì? Đá thần văn nhất hệ đã xuất hiện biến hóa gì? Vị trung niên Sơn Hải biến sắc. So với chuyện Tổ Vũ giết chết đằng không thì việc này có khiến ông rung động dữ dội hơn. Ông không nhịn được lại nghĩ đến ngày đó Bạch Phàm đã chia tách thành đủ long kiếm ra làm mấy thanh kiếm khác nhau. Sao mặt vị trung niên biến đổi, ông mơ hồ đoán được một chút gì đó. Không thể nào.